Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, đệ 1147 chương gợn sóng cùng Mạn Châu xa hoa. 2. Sao gợn sóng từ từ tỉnh lại, đen nhánh nước mắt hốc mắt khuôn mà nhìn Dương Tử Mi một trận. Sau đó thực chủ động mà cuộn tròn tiến nàng trong lòng ngực ôm lấy. Giống như trên đường bị vứt bỏ lưu là cẩu giống nhau. Đáng thương Hề Hề, Dương Tử Mi cái này thời kỳ không có hỏi nhiều. Chỉ là vuốt ve đầu của nó. Hy vọng có thể mang cho nó một chút ân ủi. Tiểu Thiên chạy tới, thấy Dương Tử Mi đem gợn sóng tìm trở về. Tùng một ngụ mẩn y hắn nhìn đến gợn sóng một bộ giống bị trừ hết tinh khí thần bộ dáng. Cũng không có giống ngày thường như vậy, kêu to hết lớn. Mà là lặng lặng mà nhìn nó, cũng duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Gợn sóng, ngươi còn có chúng ta, gợn sóng. Chúng ta hiện tại muốn hay không rời đi đâu? Dương Tử Mi nhẹ giọng dò hỏi. Gợn sóng vừa nghe. Lại từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới, mang theo vô cùng quyến luyến biểu tình, lại lần nữa vươn móng vuốt ôm kia cây Mạn Châu xa hoa. Gương mặt cọ sát, là tỷ tỷ, Dương Tử Mi nhỏ giọng dò hỏi. Gợn sóng gật gật đầu, tỷ tỷ ngươi hảo. Dương Tử Mi cũng duỗi tay sờ sờ kia cây Mạn Châu xa hoa. Ta sẽ hào hảo chiếu cố gợn sóng, nàng vừa nói xong lời nói. Kia cây Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên trình gật đầu tư thái. Tỷ tỷ của ta nói cảm ơn ngươi. Gợn sóng chảy nước mắt trên mặt đất viết. Không cần cảm tạ, Dương Tử Mi mỉm cười. Mạn Châu xa hoa màu đỏ đóa hoa hơi hơi buông xuống. Nhẹ nhàng phất quá gợn sóng gương mặt. Gợn sóng lại lần nữa nước mắt khuông khuông, gắt gao ôm hoa chi, trong miệng dùng nó hồ ly ngữ đang không ngừng mà kêu gọi tỷ tỷ. Ngay cả Hoắc Văn Hoa đều bị cảm động đến ở lưu nước mắt. Dương Tử Mi đám người kiên nhẫn đợi một trận, gợn sóng phương buông ra kia cây Mạn Châu xa hoa, nhảy lên ở mỗi một đóa hoa cánh thượng đều hôn môi một ngụm. Sau đó nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Đi thôi. Nó ở Dương Tử Mi lòng bàn tay viết. Tỷ tỷ làm ta rời đi. Tốt. Dương Tử Mi chiều kia cây Mạn Châu xa hoa chào hỏi. Mang theo gợn sóng rời đi. Gợn sóng trong mắt cứ việc có muôn vàn không tha. Lại không hề yêu thương. Giống như tiêu tan. Gợn sóng. Ngươi có thể cùng một đóa hoa nói chuyện. Tiểu Thiên vẫn là kìm nén không được tò mò hỏi. Gợn sóng gật gật đầu. Viết, ta sẽ thuộc đọc tâm ni tỷ tỷ tuy rằng hóa thành Mạn Châu xa hoa. Chính là còn có tâm. Ta có thể nghe hiểu nàng trong lòng muốn nói nguyên lai như vậy. Thật sự là quá tốt. Tỷ tỷ ngươi không có trách cứ ngươi đi. Tiểu Thiên hỏi. Tỷ tỷ làm ta không cần khổ sở. Nàng nói nàng hiện tại thực hạnh phúc, bởi vì như nguyện mà biến thành một gốc cây Mạn Châu xa hoa. Tuy rằng không thể canh giữ ở hoàng tuyền trên đường, ở chỗ này mở ra cũng không tồi, gợn sóng viết. Nguyên lai này không phải hoàng tuyền lộ, ha ha, ta còn kế hoạch đi địa ngục du lịch đâu. Xem ra, thất bại, Tiểu Thiên cười nói, gợn sóng. Kia nàng có nói qua nơi này là địa phương nào sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Gợn sóng lắc đầu. Tỷ, còn dùng hỏi sao? Nơi này rõ ràng chính là hoàng thôn. Tiểu Thiên phiên Dương Tử Mi một cái xem thường. Nơi này cố nhiên là hoàng thôn ngầm. Nhưng là, cái này ngầm sở hiện ra không gian thực không giống nhau. Hẳn là tam giới nơi nào đó. Đại gia nói chuyện, cũng liền đi ra khắp Mạn Châu xa hoa mà. Phía trước cư nhiên có một cái con sông. Này con sông thủy là màu đen, thật giống như dầu mỏ ở kích động. Dương Tử Mi đến gần, dùng đồ vật đem kia thủy trang lên cẩn thận xem. Cảm giác thật đúng là như là dầu mỏ. Chẳng lẽ Hoàng Thôn Hạ còn có như vậy phong phú dầu mỏ tài nguyên? Vì chứng minh này thủy có phải hay không dầu mỏ, nàng dứt khoát lấy ra bật lửa, bật lửa trên tay thủy. Ngọn lửa tạch một tiếng thiêu lên. Sao sao sao, hết chương.